nhớ lúc người xa chưa về. Nắng hạ vàng rừng rừng có hiu hiu buồn. Xin lời ru xua hãy hùng đi, lời ai ru gió hiu hiu buồn.